Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Dấu ấn màu tím ở mi tâm lúc sáng lúc tối chớp động. Nhìn thật kỳ quái, nhưng xuất hiện ở người này lại làm cho người ta thấy rất đẹp. Đại thúc muốn đi thương Ngô Chi Uyên. Hắn tựa hồ suy tư chốc lát, vịn cái cằm nhìn Liễu Khanh Nhan. Chỗ kia người thường không thể đến. Đại thúc nếu là đi cùng ta. Nhưng mà, nhìn ra hắn khó xử. Liễu Khanh Nhan cũng nghe xà yêu kia nói qua nơi đó dị thường. Người này chịu chỉ đường đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là bất chấp nguy hiểm tiến vào cũng tội cho hắn quá. Nếu là không tiện nói, ngươi có thể vẽ, Linh Tử Hiên liên tục khoát tay. Ta chỉ là phỏng đoán chỗ đó. Đúng là nơi kỳ dị. Đại thúc đi sợ là gặp nguy hiểm. Hơn nữa pháp lực của hắn không bằng ngày xưa. Đi vào trong đó đã là miễn cưỡng. Càng chưa nói tới đại thúc gặp nguy hiểm hắn khó giúp được cái gì. Không việc gì, ta tất nhiên là có chừng mực. Liễu Khanh Nhan cố chấp làm Linh Tử Hiên cũng không thể lại tìm cớ từ chối. Dẫn đại thúc đi cũng không hay. Cho đại thúc đến nơi nguy hiểm hắn không muốn. Khiến cho hắn thật khó xử. Cái này, ta mang ngươi đến đó. Nhưng làm sao vào được ta không có cách nữa. Ta chỉ có thể dẫn ngươi qua vùng tử cấm. Như thế đã tốt rồi. Hai người không có nói thêm mấy câu. Liễu Khanh Nhan hỏi xong liền đem chủ nhân lầu các này để một bên. Không hề nhìn hắn nữa. Linh Tử Hiên chớp chớp đôi mắt màu tím mị hoặc nhìn về phía mỹ nhân đại thúc đang đi qua đi lại ở trước mặt hắn. Thần thái buồn bã thê thảm, ngữ điệu thương xót, đáng tiếc Liễu Khanh Nhan không chút quan tâm. Trên mặt mỉm cười tươi tắn như gió xuân, đáy mắt lại không một chút gợn sóng, tỉnh táo không thấy bất luận cái gì dao động, có thể nói là cười thản nhiên vô lo. Tiểu hồ ly trong nội tâm rất không sảng khoái, hắn cho là bọn hồ ly đã đủ giàu hoạt, như thế rất tốt, thật vất vả bắt được người tâm tính tốt, hắn còn tưởng rằng người này quả nhiên là tâm Bồ Tát, nhưng lại không biết là một khối đá cứng rắn. Giống như khi dùng tay không đánh lên tảng đá chỉ có tay đau. Hắn còn dùng thuật hấp dẫn mỹ nhân đại thúc cũng vô hiệu. Mà theo như hắn biết phàm phu tục tử là một cái túi da có thể dễ dàng làm thất điên bát đảo. Có thể mỹ nhân đại thúc nhìn tốt hơn, nhưng hỏi xong sự tình lại xem hắn là người vô dụng ném tới góc tường. Không hề liếc mắt nhìn, chẳng lẽ, mị lực Linh Tử Hiên hắn bị hạ thấp đến như thế? Mà ngay cả liếc mắt nhìn cũng là không muốn. Đại thúc, hắn kéo âm cuối dài ra, làm nũng muốn nhào tới. Dùng sức cọ cọ, có lẽ đại thúc không lạnh lùng đi. Nhưng ai biết, Liễu Khanh Nhan lạnh lùng liếc mắt, lại là đem Linh Tử Hiên nội tâm nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Sững sờ ở tại chỗ không dám tiến lên, chỉ là ủy khuất đến cực điểm. Đã nghỉ ngơi tốt rồi. Linh Tử Hiên chưa hoàn hồn. Bởi vì Liễu Khanh Nhan giờ phút này trên mặt dung mạo đẹp hơn hoa mùa xuân. Nụ cười này giống như cánh hoa không nhiễm bụi bặm, không giống thuật nhiếp hồn đoạt phách, mà là nhẹ nhàng như liễu rủ. Thanh tao giống như hoa sen, có đậm có nhạt, có sâu có cạn, nhìn rất giản dị, lại là làm cho người ta trước mắt lập tức sáng ngời. Cảm thấy thoải mái không thôi, càng muốn cẩn thận nhìn, càng đem khắc sâu vào tâm trí. Chỉ cảm thấy người này quả nhiên là đẹp mắt cực kỳ. Hắn vốn là cực kỳ kén chọn, đối với thẩm mỹ có thể nói là bắt bẻ không cần phải nói. Nhưng mỹ nhân đại thúc cười rộ lên thật đúng là động nhân tâm. Đặc biệt cái chu sa ở mi tâm, giống như giọt máu, hết sức kỳ diệu, cực kỳ xinh đẹp, có mị hoặc không nói nên lời. Bộp, trong nội tâm liền xuất hiện một cảm xúc kỳ dị. Chính hắn cũng không khống chế được tâm tình cuồn cuộn tuôn ra. Loại tình cảm lạ lẫm này làm cho hắn có chút nghi hoặc. Bất quá cũng làm cho hắn vui sướng. Ngày khác nếu là được người này ngoái đầu nhìn lại mỉm cười. Dù có mất cả thiên hạ cũng không tiếc, có thể tay trong tay. Mặc dù là sắp chết cũng có thể mỉm cười mà đi. Hắn đột nhiên sinh ra ý tưởng này lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian thu hồi tâm tình, hắn cảm thấy là vui sướng không thôi. Trong tai truyền đến giọng ôn hòa của mỹ nhân đại thúc hỏi. đã nghỉ ngơi tốt, chúng ta đây xuất phát, ta nghĩ sớm ngày chạy tới đó, hoàn thành tâm nguyện cho người nọ. Linh Tử Hiên khóe miệng co giật, hắn còn tưởng rằng đại thúc vì sao cười với hắn, đúng là vì cái này. Quả nhiên, cái gọi là tâm Bồ Tát, người tốt cái gì đều là biểu hiện giả dối. Đại thúc quả thật là một núi băng, hắn có chút hoài niệm khi bị thương biến thành tiểu hồ ly. Đại thúc đem hắn ôm vào trong ngực, nghĩ lại, trong nội tâm thậm chí có chút ít đố kỵ. Linh Tử Hiên tuy là nghĩ như vậy, cũng không có thể thay đổi cái gì. Hơi chút bình tĩnh, hai người liền từng bước một đi Thương Ngô Chi Uyên. Cách chương.